lòng dũng cảm, trắc ẩn và sự kết nối. Món quà của sự không hoàn hảo. Rèn luyện sống dũng cảm, đầy cảm thông và gắn bó với mọi người chính là cách tạo ra giá trị cá nhân. Từ khóa ở đây là rèn luyện. Murray Darley, nhà thần học, đã viết: lòng dũng cảm xuất phát từ quá trình hình thành thói quen. Nó là một thói quen, một tính cách tốt. Bạn có được nó thông qua những hành động quả cảm của mình. Giống như muốn biết bơi thì bạn phải nhảy xuống nước và tập bơi. Muốn trở nên dũng cảm thì bạn phải thực hiện những hành động dũng cảm. Lòng trắc ẩn và sự gắn bó cũng tương tự. Chúng ta dạy cho mình biết sống trắc ẩn bằng cách bày tỏ sự cảm thông với chính bản thân mình cùng với những người khác. Và chúng ta cảm thấy sự kết nối khi biết quan tâm, giữ gìn mối quan hệ xung quanh. Trước khi tiến hành định nghĩa các khái niệm này và nói cho bạn nghe chúng có tác dụng ra sao, tôi muốn chia sẻ với bạn về những ví dụ minh họa cho những điều trên trong cuộc sống thường nhật, quá trình luyện tập. Đây là câu chuyện của cá nhân tôi về lòng dũng cảm, dang tay giúp đỡ người khác, về lòng trắc ẩn ngụ ý nói rằng tôi đã trải qua chuyện này rồi, và những mối dây thắt chặt tình thân giúp ta thấy mình là người có giá trị. Nỗi niềm của người thay trời hành đạo. Cách đây không lâu, vị hiệu trưởng và hội trưởng hội phụ huynh của một trường cấp 2 đông học sinh nọ mời tôi đến để nói chuyện với một số phụ huynh về mối quan hệ giữa sự kiên định và các ranh giới. Khi ấy, tôi đang trong quá trình thu thập dữ liệu về việc nuôi dạy con cái và quan tâm đến việc học của con một cách toàn tâm toàn ý. Thế nên nghe đến cơ hội này, tôi hào hứng tham gia ngay. Tôi đâu biết mình sắp đối mặt với chuyện gì. Ngay giây phút đặt chân vào hội trường, tôi đã cảm nhận được vẻ khác lạ từ phía phụ huynh và khán thính giả. Đa số tỏ ra đầy căng thẳng. Tôi hỏi vị hiệu trưởng, thì bà chỉ nhún vai rồi bỏ đi chỗ khác. Hội trưởng hội phụ huynh cũng chẳng hé mở được gì hơn. Tôi lấy hết dũng khí và cố xem như không có chuyện gì xảy ra. Vị hiệu trưởng giới thiệu tôi khi tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu, một cảm giác thật không thoải mái. Người ta liệt kê ra những thành tựu tôi đạt được, trong khi tôi ngồi đó, cố nén cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng và cố ngăn mình khỏi trốn chạy. Đoạn giới thiệu ấy không hề giống những gì tôi từng trải nghiệm. Vị hiệu trưởng nói những câu đại loại như: có thể quý vị sẽ không thích những gì mình sắp nghe tối nay, nhưng chúng ta phải lắng nghe vì tương lai của con em mình. Tiến sĩ Brown đến đây để thay đổi mái trường này và thay đổi cuộc đời chúng ta. Bà sẽ chỉnh đốn quan điểm của chúng ta dù chúng ta có thích hay không. Giọng bà nghe sang sảng, gay gắt, khiến người khác có cảm tưởng bà đang bực mình ghê lắm. Tôi có cảm giác như mình được giới thiệu lên đấu võ đài. Chỉ còn thiếu nhạc nền và đèn nhấp nháy nữa là đủ bộ. Về sau nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ lúc đó mình nên bước lên sân khấu và nói thẳng: tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm. Tôi mong muốn có mặt tại buổi nói chuyện này. Nhưng chắc chắn một điều, tôi không đến đây để chỉnh đốn ai cả. Tôi cũng mong mọi người đừng nghĩ tôi cố gắng thay đổi mái trường này trong vòng một giờ đồng hồ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi bắt đầu câu chuyện một cách yếu ớt, rằng tôi là nhà nghiên cứu, đồng thời cũng là một bậc phụ huynh đang đau đầu về chuyện con cái. Cái chết đã được báo trước. Các vị phụ huynh ngồi bên dưới không hề mở lòng đón nhận. Mắt họ nhìn tôi muốn tóe lửa. Một người đàn ông ngồi ngay hàng ghế đầu, hai tay khoanh trước ngực, hàm răng ông nghiến chặt đến mức gân cổ ông như muốn nhảy vọt ra. Cứ vài ba phút, ông lại nhấp nhẩm trên ghế, đảo mắt vòng quanh và thở hắt ra thành tiếng rõ to. Tôi đến nỗi tôi không thể gọi đó là tiếng thở dài, giống như đe dọa thì đúng hơn. Cách cư xử ấy rõ ràng gây ảnh hưởng đến những người trong phòng. Họ tuy chẳng mấy vui vẻ khi ngồi nghe tôi nói, nhưng người đàn ông ấy khiến cả buổi chiều trở nên nặng nề không chịu nổi. Vốn là một giảng viên, và trưởng nhóm nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm. Tôi biết cách xử lý những tình huống kiểu này và thường tôi làm không mấy khó khăn. Khi có người tìm cách phá hỏng buổi nói chuyện của bạn, bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lờ đi, hoặc là cho nghỉ giải lao để gặp riêng đối tượng, nói thẳng với họ về thái độ không phải đó. Tôi không còn là chính mình khi rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ này, và tôi đã làm một việc tồi tệ nhất có thể, cố gắng tạo ấn tượng với người đàn ông đó. Tôi bắt đầu nói to hơn và đầy phấn khởi. Tôi đưa ra những con số thống kê có thể khiến các bậc cha mẹ hoảng hốt. Tôi chứng minh uy tín của mình bằng cách ngụ ý. Quý vị nên nghe tôi, nếu không con của quý vị sẽ tự ý bỏ học từ năm lớp 3, bỏ nhà đi bụi, chích ma túy và đánh lộn đánh lạo. Vô tác dụng. Không một cái gật đầu đồng tình, không một nụ cười thấp thoáng. Tôi vừa dọa dẫm 250 vị phụ huynh vốn đã bốc hỏa sẵn. Thật là thảm họa. Cố lấy lòng hay chinh phục những người như người đàn ông nói trên luôn là một sai lầm lớn, bởi nó đồng nghĩa với việc bạn đánh đổi danh tiếng của mình để được chấp nhận. Tự nhiên bạn thấy mình mất giá, rồi hối hả đi giành giật lại, và trời ơi, tôi đang làm thế thật. Ngay khi cuộc nói chuyện thứ nhì vừa kết thúc, tôi vơ hết đồ đạc rồi đi như chạy ra xe. Khi đánh xe ra khỏi bãi, mặt tôi cứ nóng rang lên. Tôi thấy mình nhỏ bé, tim đập loạn xạ. Tôi cố đẩy hình ảnh mình cư xử như một kẻ mất trí ra khỏi đầu. Nhưng không thể, không nghĩ miên man về chuyện vừa xảy ra. Cơn bão hổ thẹn đang lồng lộn trong lòng tôi. Khi những trận gió rét buốt của cơn mặc cảm ấy lượn vòng qua, tôi hầu như không tài nào nhớ ra được bất kỳ điểm tốt đẹp gì ở bản thân mình. Tôi chỉ biết tự trách mình. Trời ơi, sao mình ngu ngốc thế? Sao mình lại làm thế? Món quà tuyệt vời nhất của việc hoàn thành tác phẩm này đối với công việc nghiên cứu lẫn đời sống cá nhân là tôi có thể nhận diện được nỗi mặc cảm, xấu hổ khi nó ập đến. Trước tiên, tôi biết những triệu chứng của cơ thể đi kèm với sự tủi thẹn. Miệng khô khốc, thời gian trôi qua chậm chạp, đất trời bỗng tối sầm, mặt nóng lên, tim đập nhanh. Tôi biết việc tua đi tua lại hình ảnh trong đầu một cách đau đớn và chậm chạp chính là dấu hiệu cảnh báo. Tôi cũng biết rằng giải pháp tốt nhất cho chuyện này nghe mới khác thường làm sao, rèn luyện lòng dũng cảm và chia sẻ. Chúng ta phải dũng cảm chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và chia sẻ với những ai xứng đáng được biết. Một ai đó tin là sẽ cảm thông được với ta. Ta cần dũng khí, lòng trắc ẩn và sự kết nối càng sớm càng tốt. Mang chuyện không vui của mình ra kể với người khác là điều mà nỗi hổ thẹn kiêng dè nhất. Khi có nhiều tiếng nói góp vào thì không tránh khỏi chuyện nó bị phát tán. Nỗi hổ thẹn thích sự kín kẽ. Điều nguy hiểm nhất bạn làm sau khi hứng chịu một trải nghiệm khiến bạn xấu hổ là cố chôn vùi nó. Khi ta tìm cách giấu nhẹm sự tình, nỗi hổ thẹn sẽ di căn, lan rộng. Tôi nhớ mình từng hét toáng lên. Mình phải tìm người nói chuyện ngay. Dũng cảm lên, Prane. Nhưng đây mới là phần nan giải nhất về sự thông cảm và kết nối. Ta không thể kể cho bất kỳ ai. Mọi thứ đâu có đơn giản vậy. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng thật sự chỉ có vài người tôi tin là đủ cảm thông để tôi trút hết nỗi lòng khi bị nỗi ám ảnh mặc cảm bủa vây. Nếu chúng ta chia sẻ câu chuyện đáng hổ thẹn của mình với người không phù hợp, nó sẽ dễ dàng biến thành một mảnh vụn sắc bén khác bay vào trong cơn bão kinh hoàng. Chúng ta cần những mối quan hệ bền chặt trong những tình huống như thế này. Một cái cây to vững chãi bám sâu vào lòng đất. Chúng ta cần tuyệt đối tránh những đối tượng như sau. Một người bạn nghe xong chuyện tự nhiên thấy hổ thẹn thay cho bạn. Cô ấy mệt mỏi khẳng định chuyện đó quả thật quá thê thảm. Tiếp theo là sự im lặng đến khó chịu. Thế rồi bạn phải quay sang an ủi ngược lại cô nàng. 2. Một người bạn đáp lại câu chuyện với sự thương cảm. Thật tội nghiệp cho cậu, thay vì đồng cảm. Mình hiểu rồi, mình cũng cảm thấy giống vậy, và mình từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nếu bạn muốn xem cơn lốc hổ thẹn trở nên nguy hiểm chết người đến mức nào, hãy thử thêm vào những câu sau: "Ôi, cậu thật đáng thương." Hoặc một câu cảm thán nửa vời: "Mong mọi sự yên ổn đến với cậu." 3. Một người luôn xem bạn là thần tượng về giá trị cá nhân và uy tín cá nhân. Cô ấy không thể giúp ích gì được vì cô ấy quá thất vọng trước sự không hoàn hảo của bạn. Bạn đã khiến cô ấy thất vọng tràn trề. 4. Một người cảm thấy khó chịu khi bạn vấp ngã, đến nỗi cô ấy gắt gỏng với bạn: "Sao cậu lại để chuyện này xảy ra được chứ? Cậu nghĩ gì mà làm như thế?" Hoặc cô ấy phải kiếm cho ra người để đổ lỗi: "Thằng đó là thằng nào? Mình cho nó một trận đi." 5. Một người luôn luôn làm cho mọi chuyện sáng sủa hơn và cũng để cho cô ấy cảm thấy đỡ nặng nề. Thế nên cô ấy chẳng bao giờ chấp nhận sự thật rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm ngớ ngẩn. Cô luôn miệng: "Cậu làm quá thôi, chuyện đâu có tồi tệ đến thế. Cậu giỏi lắm mà, cậu tuyệt lắm, ai cũng quý mến cậu." 6. Một người lầm lẫn giữa kết nối với cơ hội để đè bạn xuống: "Chuyện này mà nhầm nhò gì? Nghe mình kể chuyện từng xảy ra với mình đây này." Dĩ nhiên, chúng ta đều có khả năng trở thành một trong số những chân dung người bạn kể trên, nhất là khi ai đó kể ta nghe một câu chuyện khiến cảm giác hổ thẹn trong ta trỗi dậy. Chúng ta cũng là người khiếm khuyết đầy mình và dễ tổn thương. Thật khó để luyện tập lòng trắc ẩn nếu ta cứ mãi vật lộn với con người thật của mình, hoặc khi ta không còn cảm nhận được giá trị cá nhân. Khi đi tìm sự thông cảm nơi người khác, ta cần một ai đó thật sự đứng vững, nhưng vẫn có thể cúi xuống, và quan trọng hơn cả, người ấy trân trọng những thế mạnh lẫn những khó khăn ta đang đối mặt. Ta phải biết ơn những trắc trở trên đường đời, thông qua việc bày tỏ sự tình với những người xứng đáng để ta chia sẻ. Khi bạn tìm kiếm sự đồng cảm, hãy nhớ tìm đúng người vào đúng thời điểm và kể đúng chuyện. Tôi đã gọi cho em gái của mình. Chỉ từ khi tham gia liệu trình tâm lý suy sụp giác ngộ tinh thần. Chú thích: suy sụp được gạch ngang. Hết chú thích. Năm 2007, tôi mới gọi điện cho một trong những đứa em để nương tựa nhằm chống lại cơn lốc hổ thẹn của bản thân. Tôi lớn hơn đứa em trai 4 tuổi và hơn hai cô em gái sinh đôi 8 tuổi. Trước năm 2007, tôi khá yên ổn trong vai một bà chị lớn, cầu toàn, hay còn gọi là câu nệ, hay hơn thua và xét nét. Ashley là một cô em tuyệt vời. Con bé rất biết lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm. Nó dũng cảm nhắc lại những khó khăn của riêng mình với sự trân trọng. Thế nên nó thật tâm thấu hiểu những gì tôi đang trải qua. Nó nói với vẻ chân thành và cảm thông đến ngạc nhiên, như: "Ôi trời, thật khổ, em từng bị như vậy, em cũng ghét cảm giác đó lắm." Có thể đối với người khác chẳng có gì đáng nghe, nhưng đối với tôi, đó là câu nói tuyệt vời nhất. Ashley không bị cơn bão hổ thẹn trong tôi nhổ bật gốc và cuốn đi. Con bé cũng không quá cứng nhắc đến nỗi quay sang chỉ trích tôi hoặc đổ lỗi. Con bé cũng không có ý định góp ý cho tôi hay giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Con bé chỉ đơn giản lắng nghe và mạnh dạn chia sẻ cùng tôi những lỗi lầm nó từng mắc phải. Tôi thấy mình vừa được giải tỏa, vừa được thương yêu trọn vẹn và chấp nhận, mà theo tôi đó là lòng trắc ẩn. Hãy tin tôi, hổ thẹn và sợ hãi không thể tồn tại nổi khi giữa hai con người là sợi dây kết nối vững chắc như thế. Đó cũng là lý do vì sao lòng dũng cảm, trắc ẩn và sự kết nối là những công cụ ta cần trong hành trình sống toàn tâm toàn ý. Trên hết, tôi sẵn sàng bộc lộ con người thật, nhiều khiếm khuyết của mình trước mặt người tôi quan tâm. Điều đó càng thắt chặt hơn mối quan hệ của chúng tôi đến ngày hôm nay. Đó là lý do tôi gọi lòng dũng cảm, trắc ẩn và gắn bó là những món quà của sự không hoàn hảo. Khi chúng ta sẵn lòng để mình sống thật, đầy thiếu sót, thì những món quà như thế vẫn tiếp tục được trao đi. Xin cập nhật thêm một chút về câu chuyện tôi vừa kể. Một tuần sau buổi nói chuyện đầy sóng gió với các bậc phụ huynh đó, tôi phát hiện ra nhà trường đang phải đối mặt với một vấn đề khó xử. Phụ huynh ngồi cùng con trong lớp cả ngày và can thiệp vào phương pháp dạy học cũng như công tác quản trị của nhà trường. Không ai nói trước cho tôi biết rằng chính hiệu trưởng và hội trưởng hội phụ huynh đã yêu cầu các bậc cha mẹ đến nghe tôi nói. Họ bảo phụ huynh phải tham dự để biết vì sao họ nên chấm dứt tình trạng trên. Nói cách khác, tôi bị đưa vào thế thay trời hành đạo để chỉnh đốn thái độ của quý phụ huynh kia. Chẳng hay chút nào, tôi không bênh vực việc canh me ở lớp, nhưng tôi cũng không phải là dân đánh thuê. Trớ trêu ở chỗ là tôi hoàn toàn không biết gì về vấn đề họ muốn giải quyết. Thế nên suốt buổi nói chuyện tôi có bàn gì đến nó đâu. Với câu chuyện này trong tâm trí, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét kỹ hơn về từng khía cạnh của việc sống toàn tâm toàn ý và cách chúng kết hợp với nhau. Lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là một đề tài quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó luôn quan trọng cả khi tôi cầu xin ơn trên ban xuống hay cảm thấy biết ơn vì đã có thêm một chút dũng khí, hay trân trọng lòng quả cảm của một ai đó, hay nghiên cứu về nó. Tôi không nghĩ một mình tôi khao khát điều này. Ai cũng mong muốn mình là người can đảm. Sau khi phỏng vấn mọi người về sự thật trong cuộc sống, những điểm mạnh và thách thức, tôi nhận ra dũng khí là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà tất cả những ai sống toàn tâm toàn ý đều sở hữu. Và không cần phải là loại dũng khí nào cao siêu, bởi tôi phát hiện thấy để sống toàn tâm toàn ý, bạn chỉ cần có dũng khí thông thường là đủ. Đây tôi giải thích cặn kẽ hơn. Từ dũng cảm, courage, bắt nguồn từ core gốc Latin, có nghĩa là trái tim, heart. Ban đầu khi chuyển thành từ courage, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt so với ngày nay. Courage có nghĩa gốc là nói ra suy nghĩ trong đầu bằng cách thể hiện cảm xúc trong tim. Dần dần định nghĩa đó biến đổi, và hiện tại dũng cảm được xem là từ gần với từ anh hùng. Chủ nghĩa anh hùng là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Chắc chắn ta cần nhiều người hùng, nhưng tôi cho rằng ta vô tình quên đi ý niệm bày tỏ thật lòng và cởi mở về con người thật của mình, về điều mình đang cảm nhận và cả những gì mình từng trải qua, cả tốt lẫn xấu. Đó là định nghĩa của tôi về lòng dũng cảm. Từ anh hùng thường hàm ý là mạo hiểm mạng sống cá nhân của mình. Trong khi nghĩa gốc của từ dũng cảm là bàn đến những điểm yếu dễ tổn thương của con người. Trong thế giới hiện đại, chuyện như thế thật phi thường. Nếu chịu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra sự dũng cảm hiện diện khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lúc người ta giang tay giúp đỡ lẫn nhau. Như điều tôi nhìn thấy nơi Ashley, tôi chứng kiến lòng dũng cảm trong lớp khi học sinh của tôi giơ tay phát biểu. Em không hiểu thưa cô, em hoàn toàn không biết cô đang nói gì. Bạn có thể thốt lên câu, em không hiểu, trong khi bạn nghĩ những người xung quanh bạn đều theo kịp bài giảng, thì bạn phải dũng cảm đến nhường nào, phải không? Dĩ nhiên, suốt hơn 12 năm đứng trên bục giảng, tôi biết khi một sinh viên mạnh dạn thừa nhận em không theo kịp cô, thì chí ít cũng có 10 sinh viên khác có cùng cảm nhận. Họ có thể không dám mạo hiểm để lên tiếng, nhưng chắc chắn họ cũng được hưởng lợi nhờ sự dũng cảm của bạn sinh viên kia. Tôi nhận thấy sự dũng cảm nơi con gái tôi, Elan, khi con bé gọi điện cho tôi lúc 10 giờ rưỡi tối, sau bữa tiệc mà lẽ ra cháu sẽ ngủ lại nhà bạn. Mẹ, mẹ đến đón con được không? Khi tôi đến nơi, con bé leo vào xe và giải thích. Con xin lỗi, con không đủ can đảm, con nhớ nhà quá. Thật khó chịu khi phải ngủ ở một nơi xa lạ. Mọi người ngủ hết rồi mẹ. Còn con phải chui vào phòng của mẹ bạn Lê Phi và đánh thức bác ấy dậy. Sau khi tấp xe vào sân nhà, tôi chui xuống băng ghế sau ngồi cạnh con bé. Elan, mẹ nghĩ việc con dám đòi hỏi điều mình cần chính là một trong những hành động dũng cảm nhất mà con từng thực hiện. Bản thân mẹ mấy lần phải cố gắng ngủ lại nhà bạn một cách khốn khổ bởi mẹ nhát quá, mẹ không dám nói rằng mình muốn về nhà. Mẹ tự hào về con. Hôm sau, lúc ngồi ăn sáng, Ellen nói, "Còn suy nghĩ về điều mẹ nói, con có thể can đảm một lần nữa và hỏi xin mẹ thêm điều này, được không?" Tôi mỉm cười. "Tuần sau, con có một buổi tiệc giống vậy. Mẹ tới đón con trước giờ đi ngủ nhé. Con vẫn chưa quen đâu." Đó chính là loại dũng khí chúng ta nên phát huy. Tôi cần cảm nhận được lòng dũng cảm của bản thân khi sẵn sàng chấp nhận rủi ro là mình có thể bị tổn thương và thất vọng. Suốt nhiều năm ròng, nếu tôi khao khát một điều gì đó, được mời lên nói ở hội nghị lớn, được thăng chức, được phỏng vấn trên đài, thì tôi cứ giả vờ như thể những thứ này chẳng có gì quan trọng với tôi. Nếu một người bạn hoặc đồng sự hỏi, "Chị có phấn khởi về buổi phỏng vấn trên truyền hình sắp tới không?" Tôi sẽ nhún vai và đáp, "Chẳng biết nữa, cũng đâu có gì to tát." Dĩ nhiên, thực tế là tôi ngóng chờ nó hơn bất cứ điều gì. Mấy năm gần đây, tôi học được một điều là tỏ vẻ không quan tâm đến những thứ mình thực sự quan tâm chẳng hề làm bạn đỡ đau lòng hơn nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Đúng là thế thật. Thậm chí nó còn khiến niềm vui giảm sút nếu chuyện bạn ao ước thành hiện thực. Chưa hết, nó khiến bạn trở nên xa cách. Một khi bạn đánh giá thấp tầm quan trọng của một điều gì đó, sẽ không còn cảnh bạn bè quan tâm gọi điện hỏi han bạn. "Mình rất tiếc là mọi chuyện không được như ý. Mình biết bồ trông đợi nhiều lắm." Bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi có hào hứng về một điều gì đó không, nhiều khả năng tôi sẽ thực hành lòng dũng cảm và đáp, "Tôi mong chờ cơ hội đó lắm. Tôi luôn cố suy nghĩ thực tế, nhưng thật lòng tôi hy vọng điều đó xảy ra." Và khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không ngần ngại gọi điện cho một người bạn thân và nói, "Cậu có nhớ cái chương trình mình kể cho cậu nghe không? Nó bị hủy rồi, mình buồn quá à." Mới đây thôi, ở trường mẫu giáo của con trai tôi, Charlie, tôi được tận mắt chứng kiến một hành động dũng cảm khác. Phụ huynh được mời đến dự lễ hội âm nhạc do các bé tham gia biểu diễn. Bạn biết quang cảnh rồi đấy. 25 cô cậu bé hát hò trên sân khấu. Ở dưới có hơn 50 ông bố bà mẹ, ông bà, anh chị em, khư khư bên mình, gần 40 máy quay lớn nhỏ các loại. Phụ huynh tay giơ máy ảnh lên không trung, tranh thủ chụp lia lịa vì muốn con mình xuất hiện trong khung hình và không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Bên cạnh cảnh nhốn nháo lộn xộn của các khán thính giả, trên sân khấu, một bé gái tầm 3 tuổi cứ khóc suốt buổi vì từ chỗ bé đứng nhìn xuống chẳng thấy mẹ đâu. Hóa ra mẹ của bé bị tắc đường và không thể có mặt tại buổi biểu diễn của con. Lúc người mẹ tới nơi là lúc tôi đang quỳ gối bên cửa lớp của Charlie và chào tạm biệt con đi về. Từ góc nhìn thấp, tôi thấy người mẹ tông cửa chạy vào lớp, giáo giác tìm xem con gái mình ở đâu. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy chỉ tay về phía cuối lớp, nơi cô giáo đang ôm lấy con chị ấy dỗ dành, thì một người mẹ khác đi ngang qua chỗ chúng tôi, nhìn thẳng vào mặt người mẹ đang căng thẳng kia và lắc đầu ngao ngán. Tôi đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cái phần bên trong tôi đang rất muốn đuổi theo vị phụ huynh, tỏ vẻ hơn người kia và đá cho chị ta một cái thật mạnh. Nhưng ngay lúc đó, có hai người mẹ khác đến bên cạnh và mỉm cười với người mẹ kia. Giờ đây, đang nước mắt vòng quanh, một người đặt tay lên vai người mẹ tội nghiệp và nhẹ nhàng. "Ai cũng từng có lúc như thế mà. Lần diễn trước tôi cũng không đến dự, không phải vì tôi đến trễ đâu, mà tôi quên khuấy luôn." Tôi nhìn thấy nét mặt người mẹ giãn ra, chị đưa tay chùi nước mắt. Người phụ nữ thứ hai nhìn chị và tiếp lời. "Còn con trai tôi lại là đứa duy nhất không được mẹ mặc cho bộ pyjama trong ngày hội pyjama của trường. Tới giờ nó vẫn còn càm ràm với tôi rằng đó là ngày đáng ghét nhất đời. Không sao đâu chị, chúng ta đồng hội đồng thuyền mà." Và khi người mẹ ấy đi về cuối gian phòng, nơi cô giáo vẫn đang ngồi dỗ dành bé con của chị, trông chị đã bình tĩnh hơn. Chắc chắn là chị rất vui khi đứa con gái bé bỏng nhìn thấy mẹ và chạy lại từ đằng xa. Hai vị phụ huynh đến bên chia sẻ những sai lầm của họ đã thể hiện sự dũng cảm. Họ không ngại dừng lại và nói, chuyện của tôi là thế này, chị không hề đơn độc. Đúng ra họ đâu cần phải làm thế, đóng vai những bậc phụ huynh hoàn hảo dễ hơn mà, cứ thản nhiên mà đi qua thôi. Qua những câu chuyện trên, ta thấy lòng dũng cảm có tính lan tỏa. Mỗi khi lựa chọn hành động dũng cảm, ta khiến mọi người xung quanh có thêm chút dũng khí, và cả thế giới này cũng trở nên can đảm hơn một chút. Và thế giới ta đang sống đây hoàn toàn có thể trở nên dũng cảm hơn và tử tế hơn. Lòng trắc ẩn. Trong giai đoạn chuẩn bị viết sách về nỗi hổ thẹn, tôi đã đọc tất cả tài liệu mình tìm được về lòng trắc ẩn. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được điểm chung hoàn hảo giữa những câu chuyện tôi được kể trong quá trình phỏng vấn và cả trong tác phẩm của sư bà người Mỹ Pema Chodron, có tựa đề The Palace That Scares You, nơi khiến bạn hoảng sợ. Bà đã viết, khi luyện tập cách cảm thông với người khác, ta phải chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cảm giác sợ hãi chính nỗi đau của bản thân mình. Thực hành sự cảm thông là hành động liều lĩnh. Nó đòi hỏi bạn phải biết cách học lấy lại bình tĩnh và cho phép bản thân từ từ tiếp cận những thứ khiến ta e sợ. Điều tôi thật sự thích về cách định nghĩa của sư bà Chodron là tính chân thật khi đề cập đến những hạn chế của con người trong quá trình luyện tập lòng trắc ẩn. Khi xem xét kỹ hơn về gốc của từ trắc ẩn, giống như cách tôi đã làm với từ dũng cảm, thì ta sẽ hiểu lý do tại sao trắc ẩn thường không phải là phản ứng đầu tiên của ta trước nỗi thống khổ của người khác. Từ trắc ẩn, compunction, có gốc Latin là pati và cum, nghĩa là chia sẻ nỗi đau. Tôi không tin phản ứng mặc nhiên của ta trước nỗi đau của người khác là cảm thông. Theo tôi, phản ứng đầu tiên khi đối diện với nỗi đau của mình hoặc của người khác là tự vệ. Ta tự bảo vệ mình bằng cách đi tìm ai đó hoặc sự việc nào đó hòng đổ lỗi. Đôi khi, ta che chở cho bản thân mình bằng cách quay sang phán xét hoặc tìm cách cải thiện tình hình ngay lập tức. Sư bà Chokron giải quyết khuynh hướng tự vệ của con người bằng cách dạy ta biết thành thật và biết tha thứ cho những lúc ta gặp chuyện không vui. Để cảm thông, ta phải trải nghiệm mọi sự trong cuộc sống, chịu đựng, thương cảm, cả sự tàn nhẫn và khiếp sợ, mọi thứ phải thế. Lòng trắc ẩn không phải là mối quan hệ giữa người bị tổn thương và người chữa lành. Đó là mối quan hệ cân bằng. Chỉ khi hiểu được những góc tối trong tâm hồn mình, ta mới sẵn lòng chấp nhận những góc khuất nơi tâm hồn người khác. Lòng trắc ẩn sẽ trở thành hiện thực khi ta công nhận đặc điểm chung của nhân loại. Trong câu chuyện của cá nhân tôi, em gái Ashley đã sẵn lòng chia sẻ những khía cạnh không lấy gì làm sáng sủa của nó với tôi. Nó ngồi đó không phải để giúp đỡ hay để chỉnh đốn tôi. Con bé đơn giản ở bên cạnh tôi như một người ngang hàng đồng cảnh ngộ, nắm tay tôi và cùng tôi đối mặt với cảm xúc tại thời điểm đó. Ranh giới và lòng trắc ẩn. Một trong những trở ngại lớn nhất và cũng ít được đề cập đến nhất về lòng trắc ẩn là nỗi sợ hãi khi phải đặt ra những ranh giới cho mình và chỉ ra phạm vi trách nhiệm của người khác. Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi tin việc tìm hiểu mối liên hệ giữa ranh giới, trách nhiệm, sự chấp nhận và cảm thông đã giúp tôi trở thành con người tốt đẹp hơn. Trước giai đoạn suy sụp, tôi dễ thương hơn bây giờ. Dù bên trong đầy phán xét, giận dữ, tức tối, nhưng bên ngoài thì ngọt ngào, dễ chịu. Ngày hôm nay, tôi nghĩ mình thực sự biết cảm thông hơn, ít phán xét người khác hơn và đỡ cáu giận hơn. Dù tôi nghiêm túc đặt ra nhiều giới hạn hẳn hoi, nhưng không biết người khác nhìn tôi bây giờ thế nào, nhưng tự trong thâm tâm, tôi thấy mình thật mạnh mẽ. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu này, tôi biết khá nhiều về hai khái niệm riêng lẻ trên, nhưng tôi không hiểu chúng liên kết với nhau ra sao. Trong quá trình phỏng vấn, Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những người cực kỳ biết cảm thông lại chính là những người biết ý thức vạch ra ranh giới. Người giàu lòng trắc ẩn là người đặt ra những giới hạn. Tôi vô cùng sửng sốt. Đây là điều tôi học được. Bản chất của lòng trắc ẩn chính là sự chấp nhận. Càng biết chấp nhận bản thân và người khác bao nhiêu, ta càng dễ động lòng trắc ẩn. Phải, thật khó chấp nhận người khác khi họ khiến ta tổn thương, lợi dụng hoặc đè bẹp ta. Nghiên cứu này giúp tôi hiểu rằng nếu thật sự muốn rèn luyện lòng trắc ẩn, ta phải bắt đầu từ việc kẻ ra lằng ranh, ranh giới và yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Chúng ta đang sống trong văn hóa đổ lỗi. Người ta thích đi tìm hiểu xem lỗi này do ai gây ra và họ phải trả giá ra sao. Trong thế giới cá nhân, quan hệ xã hội và cả chính trị, ta rất hay hét vào mặt nhau và chỉ tay năm ngón. Nhưng hiếm khi nào ta bắt người khác chịu trách nhiệm. Sao lại thế nhỉ? Bởi ta đổ quá nhiều sức lực vào những lời quở trách, lẫn tán dương, tới mức chẳng còn hơi đâu mà đặt ra những hệ quả gắn liền với hành động, cũng như củng cố chúng. Từ Washington DC đến Wall Street, đến ngôi trường ta học, mái nhà ta sống. Theo tôi, lối tư duy cho rằng mình quá mệt mỏi và bận rộn, không thể theo sát giải quyết vấn đề chính, lại lý do tại sao ta thường hay nổi giận vì cho là mình đúng hơn là biết cảm thông. Chẳng phải việc ta tử tế hơn nhưng cứng rắn hơn sẽ tốt hơn nhiều sao? Đời ta sẽ biến chuyển đến mức nào nếu ai ai cũng biết tiết chế cơn nóng giận và có trách nhiệm hơn? Công việc và gia đình ta sẽ ra sao nếu ta ít đổ lỗi và biết tôn trọng các ranh giới hơn? Mới đây, tôi được mời đến trò chuyện cùng một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao, những người đang tìm cách tái cấu trúc doanh nghiệp của mình. Sau khi nghe tôi trình bày về nguy cơ của việc tận dụng sự hổ thẹn làm công cụ quản lý, một trong số các vị giám đốc dự án nói với tôi rằng ông e mình đã khiến nhân viên cấp dưới bẻ mặt. Theo lời ông, thì mỗi khi ông nổi giận lôi đình, ông lôi từng cá nhân ra chỉ trích trong cuộc họp toàn nhóm. Ông giải bài, tôi quá điên tiết. Tôi có hai nhân viên chẳng biết lắng nghe là gì cả. Tôi giải thích cặn kẽ từng chi tiết một trong dự án. Tôi kiểm tra lại xem họ đã thực sự hiểu chưa. Thế mà họ vẫn cứ làm theo ý mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi bị dồn vào chân tường và tôi nổi giận. Thế là tôi lôi hai tên cứng đầu đó ra, xử lý trước mặt các đồng nghiệp khác của họ. Khi tôi hỏi ông đã bắt hai người đó chịu trách nhiệm ra sao về việc không làm theo kế hoạch, ông hỏi ngược lại tôi, chịu trách nhiệm là sao? Tôi giải thích, sau khi anh kiểm tra lại để chắc chắn họ hiểu rõ kỳ vọng của anh và những mục tiêu cần đạt được, anh có nói cho họ biết về hậu quả nếu họ không làm đúng theo kế hoạch hoặc không đạt được mục tiêu đề ra không? Ông đáp, tôi không nói gì đến hậu quả cả, tự họ phải biết làm theo quy trình đã định chứ. Tôi đưa ra ví dụ, ok, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bảo họ rằng lần tới anh sẽ cảnh báo bằng văn bản hoặc báo lên cấp trên nếu họ còn vi phạm quy định và nếu tái phạm họ sẽ bị sa thải? Ông lắc đầu đáp, ồ không, thế thì nặng quá. Làm vậy thì tôi phải kéo cả bộ phận nhân sự vào, lớn chuyện mất. Đặt ra những giới hạn và yêu cầu người khác chịu trách nhiệm cho việc họ làm còn khó hơn cả việc sỉ nhục và đổ lỗi cho họ. Nhưng nó hiệu quả hơn nhiều. Sỉ vả, trách mắng mà không xác định phạm vi trách nhiệm chẳng khác nào một liều thuốc độc dành cho lứa đôi, gia đình, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Trước hết, khi ta khiển trách hay chỉ trích người khác, nó hướng sự chú ý từ bản chất vấn đề sang hành vi của ta. Khi sếp lớn tiếng mắng mỏ, hạ thấp nhân viên trước mặt tập thể, thái độ của sếp trở thành trọng tâm. Chưa hết, nếu chúng ta không phân tích tường tận về hệ quả kéo theo, mọi người sẽ học được cách gạt bỏ yêu cầu của ta sang bên, ngay cả khi yêu cầu đó sặc mùi đe dọa hoặc y như tối hậu thư. Nếu ta cứ bắt bọn trẻ không được vứt quần áo lung tung xuống sàn và chúng thừa biết hậu quả của việc bất tuân đó là vài phút mắng nhiếc của bố mẹ. Thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta tin chuyện nhặt đồ lên hay không, cũng chẳng quan trọng tí nào đối với ta. Điều khó hiểu ở đây là làm sao ta vừa biết cảm thông, vừa biết chấp nhận, đồng thời biết buộc người khác chịu trách nhiệm cho hành vi của chính họ. Thật ra, ta hoàn toàn có thể làm thế, và đó là cách tốt nhất. Ta có thể chất vấn ai đó về hành động của họ, hoặc sa thải họ, hoặc đánh rớt một học sinh, hoặc kỷ luật con mình mà không cần mắng nhiếc hay hạ thấp danh dự ai cả. Bí quyết nằm ở việc tách bạch con người ra khỏi hành vi, tập trung vào những gì họ làm, chứ không phải bản chất con người họ. Tôi sẽ nói thêm về điều này trong chương tiếp theo. Một việc quan trọng nữa không kém là ta cần đối diện với cảm giác không thoải mái gắn liền với sự phân vân giữa việc cảm thông và làm rõ ranh giới. Cần tránh hẳn chuyện tự thuyết phục bản thân rằng ta ghét ai đó hoặc họ đáng bị như thế, để ta cảm thấy dễ chịu hơn khi buộc người khác phải chịu trách nhiệm. Rắc rối của ta bắt nguồn từ đó. Khi ta tự nhủ mình không ưa một kẻ nào đó, để dễ hành xử nghiêm khắc với họ, thì ta đang rơi vào cạm bẫy hạ nhục và đổ lỗi. Khi không đặt ra giới hạn và hệ quả đi kèm, ta cảm thấy mình bị lợi dụng và đối xử bất công. Vậy nên có lúc nào ta lao vào tấn công cá nhân đó, dẫn đến việc người nghe bị tổn thương nhiều hơn là khi ta chú trọng vào một hành động hoặc một lựa chọn. Vì lợi ích của bản thân, chúng ta cần hiểu một điều rằng các mối quan hệ và chất lượng sống của ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực một khi ta đã quen với việc sỉ nhục, đổ lỗi cho người khác hoặc nổi giận vì cho là mình đúng. Giận quá, mất khôn thì làm sao bạn nghĩ được đến chuyện rèn luyện lòng trắc ẩn cơ chứ? Nếu muốn chấp nhận và thông cảm với người khác, chúng ta cần giới hạn và trách nhiệm. Sự kết nối. Tôi định nghĩa kết nối chính là nguồn năng lượng tồn tại giữa con người khi họ cảm thấy được quan tâm, lắng nghe và tôn trọng. Khi họ sẵn lòng cho đi và nhận lại mà không phán xét, đó cũng là khi họ có được nguồn sức mạnh và lợi ích đến từ các mối quan hệ. Ashley và tôi cảm thấy cực kỳ thân thiết sau lần nói chuyện đó. Tôi biết mình được quan tâm, lắng nghe và tôn trọng. Dù lo sợ, tôi vẫn tìm đến người khác để nhờ giúp đỡ. Và cả hai chị em tôi đều cảm thấy mạnh mẽ hơn, mãn nguyện hơn. Quả thật, vài tuần sau đó, Ashley có nói với tôi: "Chị không biết là em đã vui đến mức nào khi nhận được cuộc gọi của chị ngày hôm đó đâu. Cuộc đối thoại đó đã giúp em nhận ra mình không phải là người duy nhất từng mắc những sai lầm đó. Và em cũng biết thêm một điều rằng em có thể giúp chị và chị tin tưởng ở em. Gắn bó sẽ càng thêm gắn bó." Thực tế là chúng ta luôn đi tìm kiếm sự kết nối. Đặc tính này nằm trong bản chất sinh học của con người. Kể từ giây phút chào đời, ta cần sự kết nối để phát triển về mặt cảm xúc, thể chất, tinh thần lẫn trí tuệ. Một thập kỷ trước, ý niệm đi tìm sự kết nối được cho là cách giới trẻ giải bài tâm sự hoặc một trào lưu mới. Ngày nay chúng ta biết rằng nhu cầu gắn bó đó hơn cả một cảm xúc, thậm chí linh cảm. Nó là một môn khoa học khó. Nói chính xác, đó là môn khoa học nghiên cứu về thần kinh. Trong quyển Social Intelligence, The New Science of Human Relationships, Thông minh xã hội, ngành khoa học mới của mối quan hệ loài người, Daniel Goleman đã cho thấy những phát hiện mới nhất trong ngành sinh vật học và khoa học thần kinh đã chứng minh con người tìm kiếm các mối quan hệ gắn bó, và những mối quan hệ này hình thành trên hệ sinh học trong cơ thể cũng như trải nghiệm của chúng ta như thế nào. Goleman viết: "Ngay cả những việc ta đối diện hàng ngày trong cuộc sống cũng được xử lý đều đặn trong não bộ, châm mồi cho cảm xúc của ta, tích cực lẫn tiêu cực. Càng có mối quan hệ khăng khít về mặt cảm xúc với ai đó bao nhiêu, lực tương tác giữa hai cá thể càng lớn bấy nhiêu." Thật tuyệt vời! Nhưng có lẽ không mấy ngạc nhiên khi biết rằng sự gắn bó ta cảm nhận được trong mối quan hệ tác động đến cách não bộ phát triển và hoạt động. Nhu cầu bẩm sinh được gắn kết của nhân loại khiến cho hậu quả của các mối quan hệ lỏng lẻo trở nên có thật và nguy hiểm hơn. Đôi khi ta cứ nghĩ là mình kết nối, chẳng hạn như công nghệ hiện đại đã trở thành một tay bịp bợm có hạn. Nó khiến ta đinh ninh mình đang kết nối với mọi người, nhưng thật ra nào có phải, ít nhất là theo lẽ thường. Trong thời đại cuồng công nghệ này, ta bị nhầm lẫn giữa việc trao đổi thông tin với việc gắn kết về mặt cảm xúc. Lướt net không có nghĩa là ta được quan tâm và lắng nghe. Thật ra kết nối mạng chẳng qua là chúi mũi vào Facebook thay vì trò chuyện trực tiếp với bạn bè, người thân. Tôi không nhớ đã bao lần tôi bước vào nhà hàng và thấy ông bố bà mẹ mải mê nói chuyện điện thoại di động, trong khi mấy đứa con lúi húi nhắn tin hoặc chơi game. Vậy ngồi chung bàn với nhau để làm gì? Khi bàn đến định nghĩa của sự kết nối và khả năng nhầm lẫn giữa công nghệ và sự gắn kết, ta cũng cần cân nhắc gạt bỏ đi những quan niệm sai lầm về tính độc lập. Một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản sự gắn bó chính là văn hóa tự làm một mình, mà đa số chúng ta quá xem trọng. Một cách nào đó, ta đánh đồng thành công với chuyện không cần ai giúp đỡ. Rất nhiều người sẵn lòng giang tay giúp đỡ, nhưng ta lại quên mất việc đi tìm người giúp mình vào những thời điểm mình cần sự trợ giúp nhất. Bởi vậy, cứ như thể ta chia thế giới ra làm hai nửa, những người muốn giúp và những người cần được giúp. Sự thật là, chúng ta có cả hai con người đó bên trong bản thân mình. Tôi đã học hỏi nhiều điều về việc trao và nhận từ những người đang sống toàn tâm toàn ý, nhưng không có gì quan trọng hơn được điều này. Chỉ khi nhận lại với một trái tim rộng mở, ta mới có thể trao đi không ngại ngần. Khi ta đón nhận sự giúp đỡ mà trong lòng đầy phán xét, ta cũng sẽ trao đi một cách đầy phán xét, dù ta có ý thức được điều đó hay không. Suốt nhiều năm, tôi xem trọng vai trò trở thành trụ cột trong gia đình. Tôi giúp người thân vượt qua khủng hoảng, cho mượn tiền hoặc đưa ra lời khuyên khi cần. Tôi luôn thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, nhưng chẳng đời nào tôi gọi em mình để nhờ chúng giúp. Đặc biệt là khi cơn bão hổ thẹn đang lồng lộn trong lòng tôi. Tại thời điểm đó, tôi sẽ một mực tin tưởng là tôi hào phóng trao đi mà không suy tính. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, tôi tự nâng giá trị bản thân bằng cách không bao giờ tỏ ra cần được giúp, mà chỉ toàn đi giúp người khác. Trong giai đoạn suy sụp, tôi cần sự giúp đỡ, tôi cần sự ủng hộ, một cái nắm tay, một lời khuyên đúng lúc. Tạ ơn Chúa, tìm đến mấy đứa em đã thay đổi không khí gia đình tôi. Tôi được phép đau buồn và không hoàn hảo, và những đứa em có thể mang đến cho tôi nguồn sức mạnh và sự sáng suốt một cách đáng kinh ngạc. Nếu sự kết nối chính là nguồn năng lượng dâng trào giữa người và người, thì nó cần đến từ hai phía. Hành trình sống toàn tâm toàn ý không phải là con đường mượt mà suôn sẻ. Nó là con đường của sự nhận thức và lựa chọn. Và nói thật, nó cũng hơi phản văn hóa một chút. Việc sẵn sàng mang chuyện không vui của mình ra kể, cảm nhận nỗi đau của người khác và giữ vững sợi dây kết nối chân thành giữa một thế giới lạc lõng như hiện nay là một chuyện không thể làm nửa vời. Để luyện tập lòng dũng cảm, trắc ẩn và kết nối, bạn phải nhìn cuộc sống, nhìn mọi người xung quanh, và nói, tôi tham gia 100%.